Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, tàn khốc nhận chủ, thiên bằng lời nói, để không biết bao nhiêu người mất khống chế, nội tâm hết sức không thăng bằng, dựa vào cái gì Trương Lăng có thể được ba cái chí bảo, bọn họ một cái cũng không chiếm được, toàn trường đều náo loạn. Thiên bằng cái thứ nhất đầu lĩnh giết tới, bọn họ đều ăn một viên định tâm hoàn, có thiên bằng ở mặt trước mở đường, bọn họ còn sợ gì, giết a, tranh cướp đỉnh cấp chí bảo, có người làm loạn, điên cuồng hét lên đứng dậy, nhận chủ bảo vật xem cơ duyên, không phải là xem thực lực, mọi người cùng nhau tiến lên, nghĩ nhận chủ tinh thần điện. Muốn hỏi ta có đáp ứng hay không? Thiên bằng con mắt lạnh lẽo, tóc vàng bay lượn, lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm Đạo Lăng, cười lạnh nói, ngươi vẫn là dừng lại đi. Bàn tay của hắn trực tiếp giơ lên đến, hướng về Đạo Lăng trên đỉnh đầu ép xuống, muốn đem hắn từ nhận chủ trong quá trình đánh gãy. Nương, ngươi cái này chim nhỏ thật là to gan. Lại dám chạy tới gây sự. Trúc Long chớp mắt giận dữ, đã sớm đem tinh thần điện xem thành chính mình bảo vật, dĩ nhiên có người tới rồi tranh cướp. Ngươi muốn chết? Thiên bằng con mắt lạnh lẽo, bàn tay đảo ngược bổ về phía Trúc Long đầu lâu. Trúc Long trong giây lát giống to, toàn thân tất cả đều là vương bá chi khí, hai cánh dương ra đứng dậy, chính là do vô cùng vô tận khí lưu quét ngang mà ra, hư không đều bị nó thổi bay, thổi hướng về thiên bằng thân thể. Còn dám đánh lén, muốn chết? Trúc Long khoảng thời gian này cũng không biết được cái gì tạo hóa, đột nhiên rối tinh rối mù, thân thể của nó dương cánh bay lượn, không gian cũng giống như là đang thu nhỏ lại. Trong nháy mắt xuất hiện ở Đạo Lăng bên cạnh, giơ lên móng vuốt đánh về hư không, đem bên trong đánh lén người đánh chết. Xoạt xoạt, ở bốn phía ánh mắt khiếp sợ dưới, con này Trúc Long tốc độ quá nhanh, phát động một môn phi thường khủng bố đại thần thông, dĩ nhiên ngộ ra không gian ảo diệu, liên tục ba người bị đánh chết. Thiên bằng con mắt thu nhỏ lại, quát lạnh, đây là xúc địa thành thốn. Cái gì? Xúc địa thành thốn? Này không là 72 đại thần thông à? Đã sớm thất truyền đại thần thông, không nghĩ tới bị người học được. Toàn trường người đều náo động. Xúc địa thành thốn chính là một môn phi thường đáng sợ đại thần thông, mà là pháp này dính đến không gian ảo diệu. Một khi có thể được, ngày sau được tạo hóa lớn vô cùng. Các ngươi còn ở chờ cái gì? Một tôn tu hành khiếp người sinh linh đi bộ đi tới. Đây là một tôn thao thiết giết tới, quả thực là một cái đại vực sâu ở phụt lên. Xung phong mà lui tới Trúc Long đầu lâu nắm lấy, ngươi cái này tiểu thao thiết, cho bản vương đàng hoàng ngã xuống. Đại hắc chạy như điên tới, cái chán ba đạo kim văn bạo phát thần hà, giơ lên đại hắc móng vuốt đánh về thao thiết đầu lâu. Toàn trường trong nháy mắt liền đại loạn, rất nhiều tu sĩ đều cuồng xung mà đến, hướng về Đạo Lăng đánh giết mà đi, muốn đem hắn đánh chết. Được chí bảo, cút ngay! Cổ Thái cả người tinh khí cuồn cuộn, thân thể đi tăng cao đến 5 trượng, như là một cái tiểu người khổng lồ ở phát điên. Màu đồng cổ nắm đấm giết hướng về vọt tới một đám người, tại chỗ đẩy lui vài cái. Ai cản ta thì phải chết, đều cho ta lùi về sau. Âm dương quỷ tham giống to, toàn thân âm dương nhị khí tuôn trào ra, như là hai tôn âm dương đạo kiếm hướng về tấn công tới đám người cuồng xung. Phúc, xích hỏa linh điểu chìm nổi ở Đạo Lăng trên đỉnh đầu, há mồm phun ra một đám lớn hỏa diễm, nhằm phía trên không đám người, muốn đem bọn họ đốt cháy cái sạch sẽ. Thanh quân tỷ tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Lê Tiểu Huyên phi thường lo lắng. Nhiều người như vậy xông lên, đại hắc bọn họ khẳng định kiên trì không được bao lâu. Nhất định sẽ có người đột phá đi qua trở ngại đạo lăng nhận chủ tinh thần điện. Yên lặng xem biến đổi đi. Chuyện này chúng ta không nhúng tay vào. Ngươi cũng đàng hoàng ở lại đi. Tuy rằng ta không biết ngươi cùng Trương Lăng có quan hệ gì. Thế nhưng này liên quan đến Thanh Long Đế Quốc. Lê Thanh Quân thở dài. Hừ, liền là ngươi không giúp đỡ. Hắn cũng không có chuyện gì. Lê Tiểu Huyên bực bội kêu la. Đại chiến động một cái liền bùng nổ. Toàn bộ tinh thần điện bên trong triệt để đại loạn. Bạo phát liên tiếp liều mạng. Không ngừng có người tổn lạc. Cổ thái bọn họ cũng bị thương. Thế nhưng còn có thể ổn định cục diện. Nhất định phải làm thịt tên súc sinh này. Chu Xuân Diễm ngủ đông ở trong hư không. Ánh mắt oán độc gắt gao nhìn chòng chọc đạo lăng. Thân thể của nàng chớp mắt động. Xé ra hư không. Xuất hiện ở đạo lăng trước mặt. Bàn tay mạnh mẽ đánh về hắn ngực. Nhanh đập động tới đi thời điểm. Một đôi tay ngọc duỗi tới. Lập tức liền nắm chặt rồi cổ tay nàng. Tình cảnh này để Chu Xuân Diễm giận dữ. Nhìn thấy đối phương là một cái tư thái thon dài thiếu nữ chi khắc, nàng vặn tiếng nói: ngươi cái này đồ đê tiện, lại dám ngăn cản ta giết tên tiểu súc sinh này, ngươi chán sống phải không? Nghe vậy, Khổng Tước mắt to bên trong bạo phát một tia băng hàn. Của nàng tay ngọc chớp mắt nhấc lên, bùng nổ ra khủng bố ngũ sắc kiếm khí. Lập tức liền đập vỡ tan Chu Xuân Diệm hộ thể thần quang. Mạnh mẽ phiến ở trên gương mặt của nàng. Ngươi dám đánh ta? Chu Xuân Diệm bị đánh gò má đều chảy ra huyết. Gào thét thảm thiết. Ngươi dám đánh ta? Ngươi tiện nhân này. Miệng chó bên trong thổ không ra ngà voi. Dám nhục mạ đạo lăng ca ca. Ngươi không chỉ có muốn đánh ngươi. Ta còn muốn giết ngươi. Khổng Tước mắt to bên trong hung quang hiện ra, lại một cái tát rút ra đi, đem nàng đánh hoành bay ra ngoài. Chu Xuân Diễm phun ra đại một khẩu huyết, ánh mắt của nàng oán độc không gì sánh được. Cao cao tại thượng nàng căn bản không chịu nổi loại này nhục nhã, tức giận đến kém chút ngất đi. Khổng Tước rất muốn chạy tới đem Chu Xuân Diễm cho giết. Bất quá này bốn phía vọt tới rất nhiều người. Nàng không thể làm gì khác hơn là từ bỏ. Bất quá nhớ kỹ Chu Xuân Diễm ân y. Các ngươi mau đưa những này nước quý luyện hóa. Đồng thời Khổng Tước lấy ra rất nhiều ngũ sắc nước quý phân cho bọn họ. Cổ thái bọn họ kinh hỉ, trực tiếp đem ngũ sắc nước quý thôn đi. Điên cuồng luyện hóa, khôi phục thương thế. Ầm một tiếng, Đoan Mộc Chí Văn đẩy lui một tôn tu hành sinh linh mạnh mẽ. Nhân cơ hội ăn vài giọt ngũ sắc nước quý, hắn tuét miệng nói: ta tỉ về tộc bên trong. Nếu là hắn ở đây lời nói, tình huống sẽ tốt hơn rất nhiều. Ồ, cái kia không là Tử Ngọc sao? Tiểu bàn tử ánh mắt sáng lên, nhìn thấy có hai cô gái vọt tới. Hắn không nhịn được nói, Tử Ngọc khí tức làm sao sẽ đáng sợ như vậy. Tử Ngọc mau tới, xích hỏa linh điều rít gào. Hàng này cả người đều là huyết, kém chút bị tế sống. Chính nuốt ăn ngũ sắc nước quý chữa thương, đều chịu đựng, nhất định không thể gián đoạn nhận chủ. Đại hắc gào thét, trong cơ thể yêu khí cuồn cuộn, tinh huyết đều đang thiêu đốt. Nó biết một khi nhận chủ tinh thần điện, được tạo hóa quá mức đáng sợ, liều mạng cũng phải tranh cướp thời gian. Tử Ngọc khí tức toàn thể đều thoát biến, như là một vòng màu tím tiểu mặt trăng, hào quang đoạt người, trong mắt tràn ra nguyệt hà, như mộng như ảo. Nàng đã chiếm được giai đoạn thứ nhất truyền thừa, tu hành mức độ lớn tăng vọt, thoát biến phi thường mạnh mẽ. Giờ khắc này giết vào giữa trường, song trưởng đội hàm hai vòng thần nguyệt, vương xuống liên miên ánh trăng. Một tiếng vang ầm ầm, tử ngọc chiêu thức phi thường đáng sợ, quả thực chính là một con sông lớn cuốn tới, xem là cuốn bay một đám tu sĩ. Ở trong có trăng sáng treo cao, quả thực là trên biển sinh trăng sáng, uy thế cường địch. Có tử ngọc cùng tử bạch thu gia nhập, đại hắc áp lực của bọn họ tiểu không ít. Bên ngoài đại chiến phi thường khốc liệt, nội bộ sát hạch cũng phi thường tàn khốc. Đạo lăng đều phân không ra tâm thần bận tâm ngoại giới. Ầm ầm ầm, chòm sao từng viên một rơi xuống, áp lực vô cùng vô tận. Mỗi một viên đều nặng như ngàn tấn, như là từng tòa núi lớn rơi xuống. Những ngôi sao này quá nhiều, lít nha lít nhít, mà dưới bầu trời sao có mười mấy đạo lăng ở bạo phát. Mỗi một vị đều phun ra nuốt vào khủng bố tinh lực, đánh ra bắt đầu thất tinh quyền, đánh về trên không rơi xuống ngôi sao. Thế nhưng ngôi sao quá dày đặc, đập cho hắn choáng váng, phía sau lưng hắn bị một hành tinh khổng lồ đập trúng. Chân hắn miệng phun máu tươi, giết, đạo lăng hai con mắt dựng thẳng, kéo dài tới thần quang, này chút thời gian đều là đại hắc bọn họ nắm mệnh tranh đến. Đạo lăng không muốn để cho bọn họ thất vọng, hắn hoành hành vô kỵ, mỗi một quyền đều bá đạo tuyệt luân, như là một viên màu vàng ngôi sao nhỏ ở đây cuồng bạo, không ngừng hướng về nội bộ quét ngang. Lão tử nếu là nắm giữ bắt đầu thất tinh quyền, quét ngang qua e sợ phi thường dễ dàng. Đạo lăng thân thể bị oanh đau vô cùng, hắn tinh huyết trong cơ thể chảy ra, cuồn cuộn không ngừng tẩm bổ tàn tạ thân thể, không ngừng bạo phát đấu chuyển tinh di hướng về nội bộ quét ngang. Nhất định phải tìm hiểu đấu chuyển tinh di không gian chi biến. Nếu là ta tìm hiểu ra đến, e sợ hiện tại đều giết đi vào. Đạo lăng tao ngộ rất khốc liệt trở ngại, hắn cũng kiểm tra đến tự thân chỗ thiếu sót. Đấu chuyển tinh di tự nhiên là theo tu hành càng mạnh, liền càng đáng sợ, chạm được không gian biến hóa, huyền ảo không gì sánh được. Đạo lăng nếu có thể nắm giữ một tia, e sợ ngôi sao rất khó tạp đến hắn. Trúc Long tuy rằng có thể đụng vào xúc địa thành thốn không gian chi biến, bởi vì nó đã từng là một tôn hoàng giả. Bước vào hoàng giả là nhất định phải tìm hiểu không gian ảo diệu, đây là nhất định phải đi đường. Đạo lăng toàn thân bạo phát lưu ly đan hỏa, diễn hóa ra một tôn chu tước chìm nổi ở trong hư không, không ngừng chặn lại cuồn cuộn không ngừng nện xuống đến ngôi sao. Giờ khắc này đạo lăng khoảng cách tinh thần điện đã gần vô cùng, thế nhưng càng đi vào bên trong, áp lực liền càng là đáng sợ. Tứ tượng tinh túc ấn, đạo lăng bị đập cho thân thể đều muốn sụp ra, hắn không có cách nào đánh ra một môn tạo hóa bí thuật, quanh thân kết ra một cái to lớn chiến trận. Phát điên đi vào trong cuồng sung, xông tới một đoạn đường, tứ tượng tinh túc ấn đều sụp ra, khóe miệng của hắn ho ra máu, liên tiếp bị ba ngôi sao đập trúng, chân hắn thân thể đều dạn nứt. Chư thiên trưởng, đạo lăng giống to, trong cơ thể thần tinh ngập trời, động thiên đều muốn thiêu đốt, trong này duỗi ra một tôn bàn tay khổng lồ, chặn lại vòm trời. Cắt ngang chòm sao chấn áp, đụng một cái, bằng không rất khó đi tới. Mượn điểm ấy thời gian thở dốc, đạo lăng thân thể trong nháy mắt diễn hóa ra một cái hình búa. Chân long pháp tướng biến hóa ra, trong nháy mắt liền hướng về tinh thần điện hoành bay qua. Làm tiếp cận tinh thần điện 10 trượng thời điểm, đạo này ánh búa dãy ruộng kịch liệt, cũng bị chòm sao ép sụp, ánh búa diễn hóa ra một cái nửa tàn thân thể. Đạo lăng song trưởng hợp nhất, ngửa mặt lên trời gào thét nói, âm dương trưởng, âm dương nhị khí bốc lên, kết ra một cái âm dương không gian, sức phòng ngự phi thường kinh người. Đạo lăng cuối cùng vọt tới tinh thần điện biên giới, thế nhưng cái này âm dương không gian bị đánh văng ra. A, đạo lăng kêu thảm một tiếng, hai tay cầm lấy tinh thần điện, một ngôi sao kém chút đập đứt sống lưng của hắn cốt. Thế nhưng hắn leo lên, lăn xuống ở tinh thần điện bên trong, miệng lớn thở dốc, mơ mơ màng màng. Đạo lăng mơ hồ nhìn thấy một cái bóng từ trong hư không đi ra. Nàng áo trắng như tuyết, tóc đen tung bay, trên không trung đứng chắp tay, khóe miệng mang theo một tia nụ cười. Diễm quang thiên hạ, hết chương.